Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Thiên Thanh Nhiêu Mãng. Nhìn xem dùng sức nắm lấy chính mình cánh tay không thả hai nữ. Cùng mọi người chung quanh không hiểu ánh mắt, Chu Thần ho khan một tiếng, lúng túng nói: "Hai vị cô nương, ta còn không có suy yếu đến cần người đỡ tình trạng. Nếu không để chính ta đi hai bước." Dứt lời, Chu Thần chủ động tránh thoát hai nữ ôn nhuận hai tay, đi vào Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước mặt, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Tiểu Vũ cô nương, chúc mừng ngươi bình an vô sự." Tiểu Vũ nhìn trước mắt cái này cười tủm tỉm người trẻ tuổi, trong lòng hận nghiến răng, chính là gia hỏa này nhất định phải xen vào việc của người khác. Không chỉ có đem cùng nàng cùng một chỗ tu luyện mấy vạn năm Thái Thản Cự Viên Nhị Minh đánh được gần chết, còn dụ dỗ được Đường Tam ca ca thề hiệu chung với hắn. Có thể đây hết thầy Tiểu Vũ đều không có cách nào biểu hiện ra ngoài. Tương phản, nàng còn phải thành thành thật thật cảm tạ Chu Thần. Dù sao, ở ngoài mặt, Chu Thần vì cứu nàng, thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Tạ ơn ngài cứu giúp. Tiểu Vũ ngoan ngoãn tới cảm tạ, chỉ là cái kia nắm chắc nắm tay nhỏ, nói cho Chu Thần nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Nhìn thấy trước mặt Tiểu Vũ rõ ràng 10 phần phẫn hận, nhưng còn phải cúi đầu trước hắn cảm tạ bộ dáng, Chu Thần nháy mắt cảm giác một trận khoái ý. Hắn liền là ưa thích loại này ngươi không ưa ta lại làm không xong ta bộ dáng. Cảm thấy một trận thoải mái, Chu Thần đi vào hố sâu trước đó, nhìn thấy cái kia bị đóng ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa Thái Thản Cự Viên. Chu Thần vẫn không đổi được miệng pháo tật xấu, trêu chọc nói: "Đại Tinh Tinh, ngươi không phải trâu sao? Đến đánh ta à? Nhân loại ti bỉ." Thái Thản Cự Viên không ngừng giống giận, nhưng thương thế của nó quá nặng, lại bị một kiếm đính tại trong hố sâu, thực sự là không có năng lực phản kháng. Nghe được Thái Thản Cự Viên cái này lời nói, Chu Thần không vui, hắn lần này thế nhưng là khó được đường đường chính chính một lần, thế mà bị như thế nói xấu. Thế là Chu Thần chằm chằm lên trước mặt Thái Thản Cự Viên chửi bậy nói: "Ta dựa vào gia hỗn, nói chuyện muốn giảng lương tâm a. Ta làm sao hèn hả? Ta là dùng ám khí đánh lén ngươi rồi, vẫn là tại kiếm bên trên bôi độc rồi. Ta liền nhất cơ bản quần ẩu chiến thuật đều vô dụng. Cứ như vậy nghiêm liếc mắt cùng ngươi quyết đấu, đường đường chính chính cùng ngươi đại chiến, ngươi thế mà mắng ta hèn hả?" Như thế dừng lại chửi bậy phía dưới, Thái Thản Cự Viên bị Chu Thần sang không lời nào để nói, chỉ có thể không ngừng tái diễn cái gì cuồng vọng, hèn hạ, vô sỉ loại hình chữ. Nghe được Chu Thần lỗ tai đều nhanh lên kén, không muốn lại nghe đầu này không có đầu óc Đại Tinh Tinh nói hưu nói vượn. Chu Thần nghiêm mặt trầm giọng nói: "Thái Thản Cự Viên, bản thiếu mới đến chính vào lúc dùng người. Ngươi nếu có thể quy thuận tại ta, còn có thể lưu lại một mạng. Nếu không, hôm nay bản thiếu bữa tối chính là toàn khỉ yến. Phi, hồn thú cùng nhân loại thế bất lưỡng lập." Thái Thản Cự Viên chẳng biết từ trên thân tên nào học được kỹ năng, thế mà nhổ sốt một cái mang máu cục đàm. May mắn, bị Thái Thản Cự Viên đánh lén qua một lần, Chu Thần sớm có phòng bị, lách mình né tránh Thái Thản Cự Viên cục đàm. Cái này khiến có chút bệnh thích sạch sẽ Chu Thần lập tức tức giận trong lòng. Cho mặt không cần đúng không? Vậy cũng đừng trách ta động thủ giết khỉ. Nhìn thấy Chu Thần trên mặt sát ý mãnh liệt, một bên Tiểu Vũ lại cũng không lo được che giấu thân phận, lo lắng mở miệng ngăn cản nói: "Chu Thần các hạ, kỳ thật nó vừa rồi cũng chưa từng giết người. Xuất thủ cũng khắp nơi thủ hạ lưu tình, 100.000 năm hồn thú tu luyện không dễ, ngài cần gì phải giết hắn đâu." "A, xem ra Tiểu Vũ cô nương rất đồng tình hồn thú a." Chu Thần nghe nói Tiểu Vũ, quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem cái này một bộ váy trắng. Tướng mạo thanh thuần đáng yêu nữ hài nhi, cái kia có chút thâm ý ánh mắt để Tiểu Vũ đánh cái thật sâu dùng mình. Không phải, ta chỉ là, Tiểu Vũ vội vàng giải thích, nhân loại cùng hồn thú cừu hận thế nhưng là kéo dài mấy trăm ngàn năm. Nàng một khi bại lộ thân phận, hậu quả khó có thể tưởng tượng, huống hồ 100.000 năm hồn thú hồn hoàn, có thể là bảo vật vô giá. Thân phận của nàng một khi bị trước mắt cái này sát phạt quả đoán thiếu niên biết được, chỉ sợ Đường Tam cũng bảo hộ không được nàng. Không cần giải thích, Chu Thần vẫn như cũ dùng bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng nhìn xem Tiểu Vũ nói. Không cho ta giết đầu này đại tinh tinh, có thể, nhưng nó lại không chịu thần phục với ta. Ta đã sinh đã tử thời gian dài như vậy, hao tốn không ít đại giới mới đem nó chế phục, cũng không thể thả nó đi. Tiểu Vũ cô nương, cái này khiến ta cảm thấy rất khó xử lý a. Nếu không ngươi cho ta cái đề nghị. Cái này, Tiểu Vũ bị Chu Thần hỏi được á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, đứng tại Chu Thần góc độ nghĩ, bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng Thái Thản cự viên chém giết. Chẳng lẽ còn đem nó thả? Nhìn thấy Tiểu Vũ nghẹn lời bộ dáng, Chu Thần giang tay ra, lập tức vẫn như cũ hướng phía Thái Thản cự viên phương hướng bước đi. Nhân loại, ngươi không phải muốn đề nghị sao? Ta cho ngươi cái đề nghị. Một đạo lạnh lùng nặng nề thanh âm truyền đến. Ngay sau đó không khí đột nhiên trở nên ướt át. Một viên đường kính vượt qua 4 mét to lớn đầu trâu đột nhiên từ trong rừng rậm ló ra. Cái này đầu trâu mãng thân to lớn hồn thú lộ ra nó cái kia dài đến 100 mét thân hình khổng lồ. Cái này đầu trâu thân rắn hồn thú toàn thân mọc đầy thanh sâm sâm lân phiến. Vô cùng thân thể khổng lồ phóng lên tận trời mấy chục trượng. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Chu Thần. Thiên thanh nghiêu mãng, kiến thức rộng rãi long công mạnh thục nhìn thấy cái kia đầu trâu mãng thân thứ bắt đầu từ thời. Khác đó, liền nhận ra đây là cái gì hồn thú. Ngay sau đó, hắn tâm liền chìm đến đáy cốc. Thiên thanh nghiêu mãng cùng Thái Thản cự viên đều là thuộc về cường đại nhất siêu cấp hồn thú. Bọn hắn có được không có gì sánh kịp thiên phú. Cường hoành thể phách, hắn đã sớm nghe nói tinh đấu đại xâm lâm bên trong có một vị có thể so với cấp 99 cực hạn đấu la. Thiên thanh nghiêu mãng, chắc hẳn chính là vị này, mà hắn đến đây mục đích cũng rất rõ ràng. Đó chính là tới cứu đầu này Thái Thản cự viên. Nghĩ đến đây, Long Công Mạnh Thục hướng một bên xà bà ra hiệu liếc mắt. Quải trượng một trụ, hai người nhất thời đứng ở Chu Thần bên người, muốn cùng Chu Thần cùng tiến thối. Đường Tam mấy người nghe nói Long Công Mạnh Thục, lập tức sắc mặt đại biến. Thiên thanh nghiêu mãng bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nổi danh như vậy siêu cấp hồn thú, bọn hắn vẫn là nghe nói qua, mà một bên Tiểu Vũ lại thở dài một hơi, có đại minh ra mặt, nhất định có thể cứu nhị minh. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiên thanh nghiêu mãng, Chu Thần trong lòng cũng có chút MMP, Thái Thản cự viên thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới cấp 99, còn có thể đối phó. Có thể cái này thiên thanh nghiêu mãng thế nhưng là đường đường chính chính cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la thực lực, vậy coi như là đấu khí đại lục đấu tông cấp bậc trở lên. Thậm chí khả năng tiếp cận cao giai đấu tông. Cao giai đấu tông có thể là có thể tương đối thuần thục vận dụng không gian chi lực. Tuyệt đối không phải Chu Thần chỉ dựa vào Trảm Long kiếm có thể chiến thắng. Mà lại từ nguyên tắc đến xem. Cái này còn đại mãng xà trí thông minh cực cao, cũng không giống như đầu kia đại tinh tinh một dạng dễ dàng đối phó. Nghĩ đến đây, Chu Thần thần sắc cứng lại, nghiêm mặt nói, thiên thanh nghiêu mãng các hạ, ngươi định cho ta đề cái kiến nghị gì đâu. Nghe nói lời ấy, thiên thanh nghiêu mãng cái kia băng lãnh loài rắn con ngươi dọc nhìn chằm chằm Chu Thần.